Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 274, Cố nữ vương ra sân. Gocchuyenaudio.com, đầu tiên, nữ diễn viên khẳng định cũng phải cần thử sức lựa chọn nhưng công ty đề cử mạnh người, đối phương cũng nhất định là ưu tiên tuyển dụng. An Nghệ diễn viên trẻ tuổi về phương diện này quả thật không có ưu thế gì nhưng diễn viên phái kỹ thuật diễn vẫn phải có. Nhưng đặc công hàng loạt là lớn, người ta bị hấp dẫn chính là việc bảo đảm phòng vé. Cho nên phải chuẩn bị vượt qua đích nhân khí mới được. Ít nhất cũng phải có chân đẹp, dẫu sao nếu cảm thấy nhất định là diễn viên mình, diễn viên quốc nội nhiều nhất mới có thể có mấy câu lời kịch này, làm cái bình hoa mà thôi. Những phương diện này, An Nghệ còn thật không có đặc biệt ra gánh. An Vân Tuyết nhìn ánh mắt mọi người trong, mắt hiện ra một cổ đắc ý thế hệ trẻ chỉ có cô ta xuất sắc nhất, không phải cô ta đi, là ai đi. An Đời Lâm thấy xong hết rồi, liền nói, bộ phim này diễn viên lựa chọn, một mặt phải theo tiêu chuẩn người ta, mặt khác đó là có thể cho công ty mang đến lợi ích lớn nhất hơn nữa tốt nhất là thế hệ trẻ, như vậy tương lai phát triển không gian lớn, có thể cho công ty mang đến càng nhiều chỗ tốt hơn. Lời này, tất cả mọi người đồng ý cũng gật đầu theo. An Đời Lâm nói, cho nên nghĩ tới nghĩ lui là Vân Tuyết thích hợp nhất. Mọi người sững sốt một chút, nhất thời liền nhíu mày. An Đời Lâm nói, Vân Tuyết là hy vọng của công ty chúng ta, còn nhỏ tuổi mà có thể có thành tích vượt trội, tự nhiên có thực lực thế hệ trẻ Vân Tuyết xuất sắc nhất cho nên lần này tôi quyết định hết sức đề cử Vân Tuyết đi diễn. Mọi người cao, mày, nhưng An Tổng, nhị tiểu thư không phải đang quay Thịnh Thế Vương Phi sao? Chu Dương bên kia gần đây nhưng một mực đuổi theo chúng ta muốn tiền vị ước. Chuyện này còn chưa có giải quyết, nhị tiểu thư đi ngay tiếp phim khác, cái này không được đâu. Đúng vậy An Tổng, ban đầu cùng Chu Dương trong hiệp ước có viết rõ ràng, không thể ở quay phim khác trong thời kỳ này, hai phương diện này không hợp, nhị tiểu thư làm sao tiếp. Tôi cảm thấy, nhị tiểu thư nên trở về tổ kịch Thịnh Thế Vương Phi đi. Ban đầu để cho nhị tiểu thư ra diễn, công ty bồi thường 150 triệu tiền vi ước, lần này lại muốn vi ước là muốn bồi 200 triệu nữa sao? Nói tới chỗ này, sắc mặt của mọi người, nhất thời sẽ không tốt. Coi như chuyện này lúc trước mọi người liền rất bất mãn, chẳng qua là ngại vì An Vân Tuyết là con dâu Tần Gia Tương. Lại là con gái An Gia cho nên khó mà nói quá nhiều mà thôi. Nhưng công ty thường bao nhiêu tiền như vậy, An Vân Tuyết còn không nghiêm túc đối đãi, kết quả làm thành như bây giờ thanh một mảnh, nghệ sĩ của công ty đi tới chỗ nào đều bị người chê cười. Uổng công thường bao nhiêu tiền như vậy, còn bị Chu Dương mắng cẩu huyết lâm đầu. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy nhị tiểu thư trở về đoàn phim Thịnh Thế Vương Phi tốt hơn, nói xin lỗi với Chu Dương đạo diễn, nghiêm túc quay xong, trong hiệp ước viết trong vòng thời gian quy định không hoàn thành được vậy theo cũ coi là vi ước. Chúng ta bỏ ra giá lớn như vậy, mới đem hiệp ước đại tiểu thư đổi thành nhị tiểu thư, hôm nay làm thành như vậy, người nào phụ trách? Đúng vậy, người nào phụ trách, người nào phụ trách, An Đời Lâm cau mày, tất cả chớ ồn ào. Trước khác nay khác đặc, công hàng loạt so với Thịnh Thế Vương Phi quan trọng hơn. An Tổng, người đây là ý gì? Cái gì gọi là trước khác nay khác? Người ý là Thịnh Thế Vương Phi cũng không cần. Chúng ta bồi thường tiền vi ước sau đó sẽ cho nhị tiểu thư làm tài nguyên đặc công hàng loạt sao? Chính là a, như vậy hào cao vụ viễn ăn trong chén nhìn trong nồi có phải hay không? Tiếp theo nếu như có tài nguyên tốt hơn đặc công hàng loạt cô ấy có không cần đặc công muốn một cái khác sao? Khi đó, chúng ta có phải hay không còn phải phó một lần tiền vi ước để cho nhị tiểu thư đi chơi a? An Đời Lâm cau mày, người nói cái gì vậy? Cái gì gọi là đi chơi? Tiểu Tuyết là, cái này còn không phải là chơi thì gọi là cái gì? Kịch lớn nhiều như vậy không diễn, không giữ lời hứa, tôi nhìn đặc công hàng loạt người ta cũng không thấy nguyện ý dùng nhị tiểu thư, vạn nhất cô. Ấy nếu quay một nửa không quay nữa, người kia làm thế nào? Đúng vậy, đầu tư lớn như vậy, nếu thật làm hỏng, người ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chấm, An Vân Tuyết nổi giận, bọn họ có thể làm gì? Tôi là con dâu Tần gia, bọn họ căn bản cũng không dám làm gì tôi. Mỗi lần một nói gì An Vân Tuyết sẽ nói cô ta là con dâu Tần gia, không ai dám đem cô ta như thế nào. Lời như vậy tất cả mọi người chán nghe rồi. Nhị tiểu thư cô nếu nói như vậy, vậy thì đi đem tiếng mắng chửi cho lắng xuống đi a, cô không phải con dâu Tần gia sao? Cô để cho lời thi hành mở miệng nói đi a. An Vân Tuyết sắc mặt nhất thời đỏ lên, Tần Lập Vinh làm sao có thể biết làm loại chuyện này. Thấy An Vân Tuyết không nói, mọi người hừ lạnh một tiếng. Hừ, nếu con dâu Tần gia lợi hại như vậy, nhị tiểu thư cô muốn diễn đặc công hàng loạt cũng. Được a, cô đi để cho Tần gia cho người tiền vi ước 200 triệu đi. Chính là a, hoặc là cô có bản lãnh để cho Tần gia ra mặt để cho Chu Dương tự nhận xui xẻo không tìm chúng ta muốn tiền vi ước cũng được a, đúng vậy. Nhị tiểu thư, cô tới xử lý a, để cho Tần gia ra mặt đem chuyện này giải quyết, chúng tôi thì cũng không cần cả ngày bị Chu Dương mắng cầu huyết lâm đầu, cũng không cần bị đầu tư đế đô phong sát. Đúng vậy, An Vân Tuyết là tiểu công chúa An gia ở công ty một mực chúng tinh phùng nguyệt, đây là lần đầu tiên cô ta bị đãi ngộ như vậy, nhiều người lại một cái tiếp một cái chỉ trích cô ta. Từ trước những người này đối với mình khá tốt, vậy kêu là một cái khách khí. Luôn là kêu đại tiểu thư, nở nụ cười mặt đầy tự ái. Nói cô ta là con dâu Tần gia mà, nói cô ta làm cho. Công ty vẻ vang, nói cô ta đối với công ty phát triển. Nhưng bây giờ thì sao? Tất cả đều chỉ trích cô ta làm gì sai? Nhưng đây chính là cửa hàng tổng hợp, người có thể mang cho người khác đến lợi ích người khác tự nhiên bưng ngươi, người tổn hại lợi ích người khác lập tức sẽ hận không được giết chết ngươi. Thấy An Vân Tuyết đều bị mắng khóc, An Đời Lâm nhất thời đau lòng. Tốt lắm, cũng bớt tranh cãi một tí, Tiểu Tuyết vẫn còn con nít, các ngươi từng người một làm sao có thể mắng một đứa bé như vậy? Nó là một đứa bé, có thể biết cái gì? An Đời Lâm nói lời này không thể ngăn chặn lửa giận mọi người, ngược lại còn để cho mọi người càng bất mãn. Thật sự là An Vân Tuyết gần đây ở công ty quá tùy ý vọng vi. Công ty là công ty của mọi người, không có người nào nguyện ý cùng một. Người không có quan hệ với mình không mang đến lợi ích cho mình ngược lại tiêu tiền, cho nên lần này mọi người tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho An Vân Tuyết làm loạn. An Tổng, lời này của người thì không đúng, nếu cô ấy là đứa bé, vậy hãy để cho cô ấy lão lão thật thật ở nhà làm đứa bé là được, chạy đến gây họa làm gì. Đúng vậy, nếu muốn làm tiểu công chúa, vậy thì ở nhà làm tiểu công chúa tốt lắm, đừng chạy đi ra ngoài quay phim, những năm này tiền đập xuống không ít lại không thấy cô ấy kiếm về cái gì. Đúng vậy, há mồm ngậm miệng con dâu Tần gia, nếu cô ấy là con dâu Tần gia, vậy thì tìm Tần gia đi, làm gì đến tìm chúng tôi. Chúng tôi cũng không bản lãnh kia có mấy trăm triệu cho cô ấy bồi thường tiền vi ước. Người các ngươi, An Vân Tuyết tức giận đều không nói ra được. Lúc này, Cố Vân Tịch đẩy cửa, tiến vào, cách Trương,